Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2297, lần nữa tiến vào vực sâu sinh mạng. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hết thảy các thứ này. Lại có thể cũng dính dấp tới liền vực sâu sinh mạng. Vực sâu sinh mạng chỗ đáng sợ. Dịch tiểu phi là trải qua, dĩ nhiên khi đó mình thực lực vẫn còn quá yếu, hôm nay cũng không giống nhau, đã là chuẩn đế, càng có gần như cấp 8 chuẩn đế chiến lực, đã hoàn toàn có năng lực, lần nữa tiến vào thăm dò một phen. Nguyên bản dịch tiểu phi đến Hoàng Triều Thiên Long, vậy dự định đi một chuyến vực sâu sinh mạng, đối với vực sâu sinh mạng sự việc. Dịch tiểu phi một mực nhớ, đế tử, chỗ đó, chúng ta là từ Vân Châu một nơi trong di tích, phát hiện tin tức, bằng dịch cảm giác được, dịch tiểu phi tựa hồ đối với hết thảy các thứ này. Vẫn là hứng thú, chỉ cần đối với đế tử, có trợ giúp, bọn họ băng phách tông cũng coi là giúp bận rộn, vậy liền không cần chịu đựng đế chết lửa giận. Hoàng Triều Thiên Long ở Huyền Châu sau này phát triển, người băng phách tông toàn lực trợ giúp, đây cũng là các ngươi tha tội. Dịch tiểu phi sâu suy tư một chút, cuối cùng mở miệng nói, đa tạ đế tử, ta băng phách tông ổn thỏa trợ giúp Hoàng Triều Thiên Long. Cái này ngược lại là để cho băng dịch trong nội tâm có vẻ cao hứng, như vậy vô hình chung băng phách tông và đế tử kéo quan hệ gần lại. Đứng lên đi, dịch tiểu phi gật đầu một cái, ngay sau đó băng dịch đứng lên, rất là tự giác đứng ở một bên. Ở trong đại điện, dịch tiểu phi và những người khác đàm luận, liền lộ vẻ được rất gần gũi, đem một ít linh bảo, thiên địa linh vật ban cho, đủ trợ giúp Hoàng Triều Thiên Long tu sĩ đột phá, lại là đem không thiếu thần cấp linh khí, còn có chí tôn thần cấp linh khí. Lấy ra, bổ sung Hoàng Triều Thiên Long quốc khố. Một tiếng sau đó, trong đại điện tất cả mọi người tản đi. Dịch tiểu phi đơn độc thấy người vương gia, nhất là Vương Vũ Yên. Dịch tiểu phi đơn độc gặp mặt, lại là tặng cho liền một ít đặc thù linh bảo. Thiên Long đại ca, ngươi cái này tay cụt. Băng phách tông mặc dù có thể giúp ngươi khôi phục, nhưng vẫn sẽ lưu lại tai họa ngầm. Bất quá có ta cấp cho linh dược, hoàn toàn khôi phục, hẳn không có vấn đề. Dịch tiểu phi và Thiên Long Tiên Tôn gặp mặt, Chiến Tiêu và Y Hoánh, hai người đã rơi xuống Thiên Long Tiên Tôn trên tay. Cái này hai người mặc cho Thiên Long Tiên Tôn xử trí. Đã từng là thâm cừu đại hận, vẫn muốn báo, có thể coi là thật đang đối mặt thời điểm. Ở dịch tiểu phi trong mắt, Thiên Long Tiên Tôn cả người, cảm giác nhiều một tia tang thương cảm giác, đối với Thiên Long mà nói, và Chiến Tiêu Tiên Tôn, còn có Y Oánh Tiên Tôn nhân quả, đem hoàn toàn kết thúc. Tiểu Phi, ta biết ngươi phải đi vực sâu sinh mạng, hôm nay ngươi, mặc dù có thực lực cường đại, nhưng chỗ đó, ta tổng cảm thấy không đúng, ngươi nhất định phải cẩn thận hơn. Biết được dịch tiểu phi muốn đi trước vực sâu sinh mạng, thời khắc này Thiên Long Tiên Tôn hướng dịch tiểu phi nhắc nhở một tiếng. Bên kia, năm đó vây khốn hắn quá lâu, quá lâu, cho dù là Thiên Long Tiên Tôn, đối với bên kia cũng đã có bóng mờ nhất định. Thiên Long đại ca, ta sẽ cẩn thận, vật này lưu lại cho ngươi, ngươi nhất định phải thật tốt vận dụng. Dịch tiểu phi nhìn Thiên Long Tiên Tôn, dù là mình đã là chuẩn đế, nhưng Thiên Long Tiên Tôn tính cách, dịch tiểu phi rất biết được, hắn cực kỳ xem trọng tình nghĩa, trước mắt người đàn ông này, thực lực nếu là so mình mạnh, dịch tiểu phi nếu là gặp phải nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể làm được, tự mình hy sinh tới cứu dịch tiểu phi, Thiên Long lão ca coi trọng. Làm huynh đệ đối đãi người, Thiên Long Tiên Tôn sẽ cực kỳ quý trọng. Dịch tiểu phi đem đồ lưu lại, trực tiếp rời đi, cái này làm cho Thiên Long Tiên Tôn có chút không giải thích được, chẳng qua là làm cầm lên, Dịch Tiểu Phi lưu lại nhẫn không gian, thần anh lực tiến vào trong đó. Sau đó, Thiên Long Tiên Tôn trên mặt lộ ra nụ cười, cái thằng nhóc này, làm như ta không dám thu mà, chạy nhanh như vậy, đồ rất chân quý, dù là Thiên Long Tiên Tôn cảm thụ bên trong chập chờn, trong nội tâm đều có kích động, bởi vì cái này nhẫn không gian tồn tại đồ, đủ để cho Thiên Long Tiên Tôn đột phá đến chuẩn đế. Chuẩn đế vốn là đối với Thiên Long Tiên Tôn vẫn có quá nhiều chênh lệch, nhưng hôm nay thật không giống nhau. Dịch Tiểu Phi cố ý lưu lại, cho dù là Thiên Long Tiên Tôn đều có tự tin đột phá đến chuẩn đế. Rất nhanh, ở Hoàng Triều Thiên Long Hoàng Đô bầu trời, Thiên Bảo Tháp biến thành linh thuyền, chui nhập không gian. Mục tiêu chính là hôm nay ở Hoàng Triều Thiên Long bên trong vực sâu sinh mạng. Việc này không nên chậm trễ. Nhận được tin tức, Dịch Tiểu Phi coi như là động tác rất nhanh chóng đi trước. Mặc dù Hoàng Triều Thiên Long địa giới đã phát sinh biến hóa, nhưng vực sâu sinh mạng ở địa phương đó, Dịch Tiểu Phi sẽ không quên. Dẫu sao năm đó cũng bị khốn rất dài một đoạn thời gian. Lấy trước mắt đi trước tốc độ, vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian thì đến vực sâu sinh mạng địa giới. Nơi này hết thảy đều là để cho Dịch Tiểu Phi rất quen thuộc. Trên không trung, Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc, Túy Thanh Trúc, còn có Lộc Cầm cùng chung xuất hiện, thật là kỳ quái hơi thở. Lão Hắc, con người lởn vờn, ở nhìn rõ trước bốn phía, giống nhau Túy Thanh Trúc, còn có Lộc Cầm, đều là tương đối hiếu kỳ, nhưng ở bên này cảm giác tương đối không tốt, nhất là vậy vực sâu, càng là có một cổ ma lực vậy, hấp dẫn bọn họ, cùng nhau đi xuống. Dịch Tiểu Phi nhìn Lão Hắc, Túy Thanh Trúc, còn có Lộc Cầm, chậm rãi mở miệng nói, đều là chuẩn đế tu vi, từ từ đi sâu vào, sẽ không có vấn đề. Thật xuất hiện nguy cơ, có thể nhanh chóng thoát khỏi, dẫu sao cũng có chuẩn đế thực lực, thực lực lên vẫn là có bảo đảm. Vèo, vèo, vèo, vèo, ba người một con chó, hóa là lưu quang, trực tiếp hướng vực sâu sinh mạng đi. Khi đến vực sâu sinh mạng phía trên, cũng không cần Dịch Tiểu Phi hạ xuống, thì có một cổ hấp lực đem ba người một con chó chậm rãi lôi kéo tiến vào. Mặc dù bằng vào ba người thực lực là hoàn toàn có thể thoát ly, nhưng hôm nay chính là muốn tiến vào, liền không có bất kỳ cần thiết. Không ngừng hạ xuống, ở bên này vẫn tồn tại sinh mệnh chi linh. Dịch Tiểu Phi đối với những sinh mạng này chi linh cũng không có thả qua, toàn bộ thu nhập, đi sâu vào, vẫn còn ở đi sâu vào. Chung quanh vọt động màu đen hơi thở bắt đầu quấn quanh Dịch Tiểu Phi, nhưng mà linh lực bài xích đem những thứ này màu đen hơi thở cũng ngăn trở ở Tiểu Phi, thần anh lực căn bản không cách nào tản ra. Túy Thanh Trúc thần anh lực có thể biết được phạm vi, đang không ngừng thu nhỏ lại, thần anh lực không cách nào theo dõi. Đây đối với nguy cơ đề ra sớm cảm ứng, sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn. Cả người cũng cảm thấy không thoải mái. Đế tử, phía dưới tựa hồ có đồ. Mà Lộc Cầm trên tay phải Chu Thiên La Bàn lơ lửng. Đối với Chu Thiên La Bàn, Lộc Cầm đang nắm trong tay lên, càng ngày càng quen thuộc. Thời khắc này Chu Thiên La Bàn là thu nhỏ lại, nhưng phía trên cây kim chỉ đung đưa không chừng, đang run rẩy. Đế tử lại có phản ứng, là nguy hiểm. Lộc Cầm tròng mắt nhắm lại, cảm thụ Chu Thiên Tinh Bàn cấp cho tin tức, sắc mặt hơi đổi một chút, để cho Hắc Thạch Tiên thăm dò đường một chút. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới, mình có Hắc Thạch Tiên, mình đem trong một cái sử dụng, để cho Hắc Thạch Tiên nhanh chóng đi sâu vào đi xuống.